Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 199, nhanh cho tàu tử xin lỗi. Người những cái kia thủ hạ phiền chết. Lê Bắc Niệm tức giận nói, mở miệng một tiếng tàu tử, đều nói với bọn họ không phải. Bọn họ còn gọi, thanh âm hàm chứa rõ ràng tức giận, nhưng là tiếng nói lại là càng ngày càng nhỏ. Mục Tây Thần chú ý tới, nàng mặt càng đỏ hơn, phát giác được ánh mắt của hắn. Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy mình toàn thân nóng lên, lui về phía sau co rụt lại, dữ dằn nói, nhìn cái gì vậy, ngươi người khi phụ ta. Mục Tây Thần nhịn không được ngoác ngoác môi, rất nhanh đứng dậy đến, tiếng nói trầm thấp mỉm cười, ta đi cảnh cáo bọn họ. Nghe thế thanh tuyến, Lê Bắc Niệm càng là cảm giác xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Đưa tay, liền đem tay hắn giữ chặt. Mục Tây Thần dừng lại, mềm mại lòng bàn tay, có chút lành lạnh, xúc cho hắn đáy lòng có chút một sao động. Mục Tây Thần quay đầu, liền nhìn thấy nàng tấm kia đỏ đến quá phận gương mặt. Được rồi, Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói, dù sao ta ngày mai sẽ đi thôi. Nhiều lắm là ta liền trốn ở trong lều vải không đi ra. Không được, Mục Tây Thần nhìn xem nàng, chậm rãi nói, quân phong cần chỉnh đốn. Tiếp theo, cầm ngược ở Lê Bắc Niệm tay, nhẹ nhàng buông ra, giây lát liền ra lều trại, dáng người thẳng tắp đứng thẳng, cao lớn dáng người che đậy ánh đèn, kéo xuống một đầu dài lớn lên bóng dáng. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn tiến đến bóng lưng, trái tim thình thịch nhảy lên, trên mặt càng là thẹn đến đỏ bừng. Làm sao cảm giác, nàng giống như là bị người khi dễ hài tử, trở về tìm phụ huynh đâm thọc đâu. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên ngoài thanh âm, toàn quân tập hợp, Cố Minh Dã thanh âm. Lê Bắc Niệm đầu óc càng là ông, một tiếng. Hắn nói cảnh cáo, chính là đem tất cả mọi người triệu tập lại, sau đó lại đến cảnh cáo một trận. Lúc đầu bọn họ là không có gì, nói vài lời liền nói mấy câu. Thế nhưng là hắn cử chỉ này, không phải liền là càng che càng lộ sao? Trên mặt nóng bỏng nóng, Lê Bắc Niệm lập tức đứng dậy, mang giày, liền hướng về cái kia thanh âm truyền tới địa phương chạy tới. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhanh chóng hướng cái kia một chỗ tụ tập khép lại. Lê Bắc Niệm xa xa đã nhìn thấy Mục Tây Thần đứng thẳng, đứng bên người Cố Minh Dã, cơ hồ toàn quân đều đã tập hợp hoàn tất, nguyên một đám sống lưng thẳng tắp như tiêu thương. Tình cảnh lớn như vậy, không khỏi quá nhỏ nói thành to a. Lê Bắc Niệm càng là cảm thấy mất mặt ném đến nhà bà ngoại, hận không thể đào một kẽ đất chui xuống dưới. Gia hỏa này, xác định không phải đang để cho nàng càng không mặt sao? Có người xa xa nhìn thấy đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm, liếc một cái, rất nhanh liền quay đầu chỗ khác. Lê Bắc Niệm cúi đầu chạy lên, rất nhanh tới Mục Tây Thần phía sau, kéo vạt áo hắn một cái, nhỏ giọng nói, ngươi đang làm gì? Mục Tây Thần bên mặt nhìn xem nàng, thanh âm cũng không che lấp, từ từ nói, bọn họ khi dễ ngươi, nên phạt. Một câu nói như vậy rơi xuống, phía dưới toàn bộ sôi trào. Hô, oan uổng a lão đại, chúng ta lúc nào khi dễ nữ hài tử? Đó là tẩu tử a, cho chúng ta 100 cái lá gan chúng ta cũng không dám khi dễ. Đúng đúng, chúng ta đối với nàng rất tốt, đều rất chiếu cố nàng đây, các ngươi nói đúng không? Đúng a, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi được rồi, Lê Bắc Niệm kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói, một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có việc gì. So với Lê Bắc Niệm không được tự nhiên, Mục Tây Thần thần sắc lộ ra 10 điểm chấn định, chậm rãi nói, không được, bọn họ chọc giận ngươi không vui, ít nhất cũng phải nói lời xin lỗi. Cố Minh Dã thấy vậy, lập tức hô, nhanh cho tàu tử xin lỗi. Lê Bắc Niệm đầu óc càng là một mảnh ông ông tác hưởng. Quả thật, giây lát chính là toàn quân cùng nhau tiếng hô, tàu tử, thật xin lỗi, chúng ta sai. Giới thiệu chuyện mới, http